sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Vương gia, Hiên Viên Mát Lạnh thấy nàng mặt đỏ rực, chút nào không giống mới vừa rồi nhìn thấy như vậy tái nhợt. Hắn lại nhịn không được trêu chọc nàng: "Vương phi, ngươi mặt thực hồng, có phải hay không thẹn thùng?" Nam Cung Chính không nói gì. Giờ khắc này, nàng cảm thấy vương gia quá ác liệt, rõ ràng biết nàng ngượng ngùng, cố tình còn muốn nói như vậy tới. "Vương gia, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là tương biện pháp ra cung đi." Nàng là thật sự có chút mệt nhọc. Mặc kệ là thái y vẫn là hoàng hậu nương nương đều dặn dò quá nàng, trăm triệu không thể tùy ý hoạt động. Nàng phóng mới nay phiên động tác đã là cực hạn, hiện tại chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi thực, mí mắt đều phải không mở ra được. Lại cứ vương gia còn vẫn luôn đãi ở chỗ này, hoàn toàn không có phải đi ý tứ. Bổn vương mới vừa rồi nói vương phi không có nghe thấy, hiện tại đi ra ngoài, chuẩn sẽ bị trở thành thích khách bắn chết. Chẳng lẽ vương phi thật sự muốn cho bổn vương đã chết, ngươi hảo thủ tiết không thành? Phi phi phi, vương gia đang nói cái gì, nói dối như vậy không may mắn nói nhưng tùy tiện có thể nói xuất khẩu. Nam Cung Chính đã không biết nói cái gì cho phải. Vương gia nếu thật muốn ra cung, sợ hãi không có cách nào sao? Cho dù là kinh động hoàng thượng, hắn cũng có thể tùy ý xuất nhập này cung đình. Chính là hắn lại, bổn vương đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Hạ Lăng cung. Hắn rốt cuộc nói thẳng ra mục đích của chính mình. Đêm nay phát sinh sự tình có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hiện tại hắn chỉ nghĩ ở chỗ này bồi nàng, chỗ nào cũng không nghĩ đi, càng không nghĩ hồi cái kia không có nàng liệt vương phủ. Nam Cung Chính sừng sốt một chút, mặt càng đỏ hơn. Vương gia muốn nghỉ ở nơi này, chính là không dung Nam Cung Chính nghĩ nhiều. Hiên Viên Mát Lạnh đã mặc xong rồi áo trong, đem nàng tiểu tâm đến phóng nằm ở trên giường, chính mình tắc nằm ở nàng bên cạnh người. Hắn này nhất cử động thực sự làm Nam Cung Chính kinh ngạc, nháy mắt cứng đờ thân mình không dám nhúc nhích. Tuy rằng đêm đó bọn họ cũng ngủ chung, nhưng là vương gia uống say, thần trí cũng không phải thập phần thanh tỉnh. Ngay cả nàng khi đó đầu óc cũng là ngốc, chính là hiện tại, vương gia không có uống rượu, đầu óc thực thanh tỉnh, nàng đầu óc cũng thực thanh tỉnh. Tuy rằng nàng thực mệt nhọc, Hiên Viên Mát Lạnh vươn cánh tay dài đem Nam Cung Chính ôm ở trong ngực, dày rộng bàn tay dán ở nàng bụng. Nơi này có bọn họ hài tử. Nam Cung Chính nhắm mắt lại, bên tai là hắn trầm ổn hô hấp, như vậy cảm giác hắn chưa bao giờ từng cảm thụ quá, thực kỳ diệu lại sẽ không bài xích. Nam Cung Chính, bổn vương thích ngươi. Ở Nam Cung Chính vây được sắp ngủ thời điểm, bên tai vang lên Hiên Viên Mát Lạnh thuần như rượu ngon tiếng nói. Nam Cung Chính đột nhiên trừng lớn hai mắt, tưởng chính mình nghe lầm, ân y nàng rất nhỏ trở mình. Đối mặt Hiên Viên Mát Lạnh mặt, lại nhìn đến hắn nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Nam Cung Chính hơi lượng đôi mắt lập tức ảm đạm. Nàng quả nhiên nghe lầm, ân y ở nàng còn chưa tới kịp nhắm mắt lại thời điểm, ân y Hiên Viên Mát Lạnh mở bừng mắt mắt, hắc như điểm sơn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Môi mỏng khẽ mở, bổn vương nói chính là thật sự. Nam Cung Chính ngơ ngẩn mà nhìn hắn, con ngươi bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước. Vương gia như thế nghiêm túc biểu tình, hẳn là không phải nói giỡn, đúng không? Nha đầu ngốc, êm đẹp khóc làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho hài tử đi theo ngươi cùng nhau khóc sao? Hiên Viên Mát Lạnh vươn tay đem dính ở lông mi thượng nước mắt hủy diệt. Bổn vương phía trước nói ngươi không được để ở trong lòng, từ giờ trở đi, thanh thản ổn định dưỡng thai, đem hài tử sinh hạ tới. Ân, vốn tưởng rằng khó nhất mở miệng nói, cũng như vậy tự nhiên mà vậy đến nói ra. Hắn thật sự là sợ, sợ cái này nha đầu ngốc lại sẽ miên man suy nghĩ. Hiện tại, ngủ, Hiên Viên Mát Lạnh một hôn nhẹ nhàng mà dừng ở nàng trơn bóng trên trán. Một đêm không nói chuyện, cách nhật, liệt vương gia đêm khuya vào cung bị trở thành thích khách bắn thương, tin tức lan truyền nhanh chóng. Niệm ngữ trong cung, Phượng Khinh Ngữ đang ở uống bổ canh, khóe môi cười dần dần mở rộng, lão ngủ cuối cùng là thông suốt, nương tử tựa hồ thực vui vẻ. Hiên Viên Ly đêm tiếp nhận nàng trong tay không chén, lại thế nàng thịnh một chén. Phượng Khinh Ngữ khẽ nhíu mày, ta đã uống không được, vốn dĩ chính là ăn no cơm, hiện tại lại uống lên một chén canh, nơi nào còn có thể lại uống xong một chén. Nàng chỉ là mang thai không phải hóa thân vì heo. Hiên Viên Ly đêm đã đem canh thịnh hảo đặt ở nàng trước mặt. Mới vừa rồi kia một chén là nương tử uống. Hiện tại này chén là nữ nhi uống. Không giống nhau, Phượng Khinh Ngữ mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ. Chẳng lẽ nàng ăn không phải là nữ nhi ăn sao? Ở hắn chờ đợi ánh mắt hạ, Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc là cầm lấy cái muỗng. Một ngụm uống lên. Nương tử còn chưa trả lời vi phu mới vừa rồi vấn đề. Vì cái gì bỗng nhiên như vậy vui vẻ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được trong cung đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Hiên Viên Ly đêm khó hiểu. Trong cung mỗi ngày đều sẽ có bất đồng đồn đãi. Hắn như thế nào biết nương tử là vì sao mà cười? Phượng Khinh Ngữ cười cười. Nghe trong cung người ta nói tối hôm qua lão ngũ tiến cung. Bị trở thành thích khách bắn bị thương, tưởng tượng đến cái kia trường hợp liền cảm thấy buồn cười. Nghe nói, Long Ảnh vệ tối hôm qua cũng đã cùng vi phu bẩm báo qua, hắn lúc ấy cảm thấy không phải cái gì đại sự, cũng liền không hỏi đến. Ai ngờ hôm nay toàn bộ trong cung đều ở truyền chuyện này. Ta là suy nghĩ lão ngũ rốt cuộc thấy rõ chính mình tâm. Hắn hiện tại có thể cùng Nam Cung Chín có điều kết quả ta đương nhiên vui vẻ. Rốt cuộc việc hôn nhân này chính là ta một tay thấu thành, hiện tại nàng tâm là thật đánh thật, bỏ vào trong bụng, không cần vì lão ngũ. Hết chương.